Chương 763, Ngân Giáp Tiểu Tướng. Tình huống như thế nào? Trung niên tướng quân thản nhiên nói. Vũ Ngân Giáp Tiểu Tướng hóa thành một đạo ánh bạc phóng lên tận trời, tầm mắt lạnh lùng nhìn hướng về phía đông nam hướng chỗ, chỉ thấy mi tâm của hắn vị trí sáng lên một con dựng thẳng mắt, không ngừng lập lòe lôi điện hào quang, chiếu sáng cả bầu trời, phảng phất có thể nhìn xuyên hư vô, hiểu rõ hư không vạn vật. Những quân sĩ khác nhóm toàn bộ sắc mặt cứng lại, trong khoảnh khắc liền đứng dậy chỉnh tề xếp hàng, một cỗ một cách tự nhiên sơ xác tiêu điều cùng trầm ổn chi khí tán phát ra, tràn ngập toàn bộ rừng cây. Liền giống một thanh phong mang vạn trượng lưỡi đao, tại trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Hồi bẩm tướng quân, 500 dặm ngoài có hai cái vương cảnh hoang thú tại chiến đấu, hơn nữa nhìn tình huống tu vi đều không thấp, ít nhất đều là ba cảnh vương thậm chí tứ cảnh vương. Chỉ chốc lát sau, Ngân Giáp tiểu tướng xoay quanh mà xuống rơi trên mặt đất, hướng về trung niên tướng quân hơi hơi hành lễ báo cáo. Ô tứ cảnh vương cấp độ hoang thú trung niên tướng quân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tứ cảnh vương cấp độ hoang thú cho dù ở nha mạc đại xâm lâm chỗ sâu đều hết sức hiếm thấy, giờ phút này thế mà tại khu vực bên ngoài xuất hiện hai đầu, chẳng lẽ nha mạc đại xâm lâm bên trong xảy ra chuyện gì hắn không biết được sự tình? Dưới tình huống bình thường tứ cảnh vương thú cũng sẽ không tùy tiện đi ra nguyên thủy đại xâm lâm. Thuộc hạ cũng lòng đầy nghi hoặc, chờ lệnh đi tới tìm tòi. Ngân Giáp tiểu tướng ôm quyền chờ lệnh nói. Hắn cũng rất tò mò vì cái gì nha mạc đại xâm lâm bên ngoài sẽ có hai đầu tứ cảnh vương thú tại chiến đấu. Thiện trung niên tướng quân nghe vậy nhẹ gật đầu, dặn dò, nếu như không có tất yếu cũng đừng phức tạp, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta là đủ. Dù sao chúng ta lớn nhất nhiệm vụ chính là bắt lấy Hàm Hương công chúa, trừ cái đó ra mặt khác bất cứ chuyện gì đều có thể để một bên. Ngân Giáp tiểu tướng tuân lệnh, chính là phóng lên tận trời, hóa thành một chùm ánh bạc hướng về đông nam phương hướng bay đi. Nưu đồ bất chính tuần thú sư vừa chết, Trương thị thôn trang mối nguy lập tức biến mất, cơ bản sẽ không còn có người đi quan tâm cùng nhằm vào một cái thôn trang nhỏ. Tịch đại nhân, ngài đại ân đại đức, chúng ta Trương thị một thôn nhất định ghi khắc ngũ tạng, suốt đời khó quên. Trương Căn Sinh mang theo Trương Tiểu Thuận lần nữa quỳ trên mặt đất cho Tịch Thiên Dạ dập đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Cùng lúc trước so sánh, lần này Trương thôn trưởng càng thêm cung kính cùng câu thúc. Liền như là gần vua như gần cọp, chú ý cẩn thận. Tiếp tục lên đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Phía trước kéo xe hoang thú bị thổ thạch bạo hùng giết chết, Tịch Thiên Dạ liền để liệt diễm hùng sư vương tạm thời thay thế kéo xe hoang thú. Bất quá nhường một đầu liệt diễm hùng sư vương kéo xe dù sao cũng hơi trừng dương, vì không làm người khác chú ý, Tịch Thiên Dạ nắm liệt diễm hùng sư vương hơi cải biến một thoáng tướng mạo, biến thành một đầu chỉ có thánh cảnh tu vi phổ thông liệt diễm hùng sư. Đoàn người đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, đột nhiên Tịch Thiên Dạ nhìn hướng lên bầu trời, con mắt hơi hơi nheo lại. Có khách không mời mà tới quả nhiên, chỉ thấy một đạo ánh bạc xẹt qua chân trời, như là lưu tinh truy. Rơi, mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đoàn người chỗ rừng vùng trời. Tới chậm người đến không là người khác, đúng là Ngân Giáp tiểu tướng. Bất quá hắn cũng không có trông thấy trong dự đoán vương cảnh hoang thú đại chiến, hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc. Cái kia hai đầu vương cảnh hoang thú đầu Ngân Giáp nhỏ đem trên dưới xem kỹ lấy Tịch Thiên Dạ đoàn người, ánh mắt như kiếm, uy nghiêm tự sinh. Hắn thanh lôi pháp mắt dứt khoát sẽ không nhìn lầm, phía trước liền là hai đầu vương cảnh hoang thú tại chiến đấu, mà lại ít nhất đều là ba cảnh vương. Nhưng trước mắt chỉ có ba tên nhân loại, hai đầu hoang thú, hơn nữa thoạt nhìn không giống quan hệ thù địch. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía kéo xe liệt diễm hùng sư vương. Nhưng mà từ trên người liệt diễm hùng sư vương hắn nhưng xem không ra bất kỳ đầu mối, chỉ coi nó là thành phổ thông thánh cảnh hoang thú. Sau đó lại nhìn phía hổ tam âm, vẫn như cũ xem không ra bất kỳ trò, như là bao phủ trong một tầng mê vụ hư hư thật thật. Các hạ xuống đây này, chính là hỏi cái này sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngân Giáp tiểu tướng nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, theo ngôn ngữ bên trên cũng có thể thấy được. Người này liền là đoàn người này bên trong nhất người có quyền phát biểu. Không sai, nếu như ta không có nói sai, vừa rồi không lâu nên có hai đầu vương cảnh hoang thú ở đây chiến đấu qua đi. Ta nghĩ biết, hiện tại chúng nó đều đi đâu đây? Ngân Giáp tiểu tướng tầm mắt tê sắc vô cùng nhìn Tịch Thiên Dạ, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tứ cảnh vương cấp độ hoang thú không thể coi thường, thả ở nơi nào đều là tương đối khó dây dưa nhân vật, hiện tại lăng không biến mất không thấy. Quỷ dị như vậy hắn há có thể bất quá hỏi. Hơn nữa nhìn trong rừng cây tình huống, hiển nhiên trải qua một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt, vương cảnh hoang thú lực lượng gợn sóng, thủy chung đều không có tiêu tán đi. Ta vì sao muốn nói với ngươi? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, không mặn không nhạt nói. Hổ Tam Âm cũng là đầy mắt cười lạnh, một tên mao đầu tiểu tử lại dám vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi tới hỏi lui, như là cao cao tại thượng thượng vị giả, không khỏi cũng quá tự cho là điểm. Có rất ít người dám như thế no y chủy hệ nở cu nở dê ta, xem ra ngươi hết sức tự tin. Ngân Giáp tiểu tướng thấy Tịch Thiên Dạ như thế không phối hợp, đôi mắt lạnh lẽo, cái kia cố duy ngã độc tôn cảm giác ưu việt lập tức liền bạo phát ra, lập tức cũng không nói hai lời, hóa thành một đạo ánh bạc hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ va chạm mà đi. Đã ngươi không nói, vậy bản tọa có rất nhiều biện pháp nhường ngươi mở miệng nói. Ngân Giáp tiểu tướng trong tay xuất hiện một cây ngân quang lóng lánh trường thương, hóa thành một đạo ngân long, như là tiềm long xuất uyên, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ mi tâm đâm tới. Tịch đại nhân, cẩn thận! Trương thôn trưởng chỉ tới kịp nói một câu, liền rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì Ngân Giáp tiểu tướng phát ra uy áp quá mức đáng sợ, dù cho không tận lực nhằm vào hắn, cũng làm cho Trương thôn trưởng không thở nổi, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch nằm rạp trên mặt đất. Thật mạnh! Trương thôn trưởng trong lòng như là so nở dê to do lớn đi, không hiểu thấu chạy ra một thanh niên quân sĩ, thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Không tận lực, tùy ý tản mát ra một cỗ uy đẻ cũng có thể khiến cho hắn nằm xuống một ngón tay đều không thể động đậy một thoáng, đơn giản so liệt diễm hùng sư vương đều càng thêm đáng sợ. Trước kia cả một đời đều không gặp được cường giả tuyệt thế, hôm nay lại là liên tiếp xuất hiện. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn bay vụt mà đến ngân thương, toàn bộ thiên địa thế đều phảng phất ra chỉ tại cái kia ngân thương phía trên, như cùng một đầu ngân long xuất huyên đối diện đánh tới. Ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển. Tịch Thiên Dạ nắm đấm đụng vào trường thương màu bạc phía trên, cái kia không biết làm bằng vật liệu gì ngân thương, trong nháy mắt bị Tịch Thiên Dạ nắm đấm oanh thành cong, sau đó hung mãnh bắn ngược trở về. Ngân Giáp tiểu tướng quăng ra ngoài, một đường đụng nát mấy ngọn núi mới ổn định. Cái gì? Ngân Giáp tiểu tướng trong lòng giật mình, nắm trường thương tay đều run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ dám trực tiếp làm dùng nắm đấm đón đỡ hắn ngân thương, mà lại thế mà đem hắn nhảy bay ra ngoài. Tịch Thiên Dạ nắm Ngân Giáp tiểu tướng đánh bay, nhưng cùng lúc một cỗ hung mãnh lực lượng cũng tác dụng ở trên người hắn, đạp đạp chừng rút lui 4-5 bước mới đem cỗ lực lượng kia hóa giải. Cái kia Ngân Giáp tiểu tướng nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng tu vi thế mà đã có thể so với vượt qua tam trọng sinh tử kiếp bản đế, nếu là đặt ở Nam Man đại lục bên trên, sợ là liền mang ý nghĩa sắp thành đế.